Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2149, cô nãi nãi. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến bạo tạc tính chất lực lượng. Diệp Viễn đối với bộ nhục thân này cực kỳ hài lòng. Thất giai niết bàn chi kiếp, là thể tu ác mộng. Không có không gì sánh được cứng cỏi ý chí, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng mà đây đối với Diệp Viễn tới nói, đúng là hắn cường hạng. Quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng là gắng gượng qua đến, chính là khổ tận cam lai. Hoàn mỹ thất chuyển kim thân, khí huyết thịnh vượng như mặt trời chói chang trên cao. Diệp Viễn cảm giác hắn hiện tại không sử dụng thần nguyên, một quyền có thể đánh nổ một đầu thiên tôn cấp thâm uyên ma thú. Hắc hắc, lần này đột phá, thật đúng là một lần thuế biến. Tinh khí thần ba đạo phảng phất niết bàn trùng sinh, thực lực tăng vọt a. Diệp Viễn cảm thán nói, tinh khí thần ba đạo dung hợp, quả thật đáng sợ không gì sánh được. Chỉ tiếc, cái này thông thiên giới ngoại trừ ngươi, căn bản không có người có thể làm được. Vô Trần cũng là tán thán nói. Diệp Viễn mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên một tiếng nhẹ kêu, một đạo hình rồng ấn ký xuất hiện tại Diệp Viễn mi tâm. Nhìn tới, vị tiền bối kia quả nhiên cao thâm mạt chắc a. Vậy mà trong bất chi bất giác, trên người ta lưu lại đạo ấn ký này. Bất quá, đạo ấn ký này tựa hồ là một viên hạt giống đồng dạng, bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ, chờ đợi ta đi mở mang. Cảm thụ được đạo ấn ký này, Diệp Viễn lập tức liên tưởng đến bạch sấm trên thân đi. Có thể trong bất chi bất giác ở trên người hắn gieo xuống ấn ký. Ngoại trừ cái kia bạch sấm, còn có thể là ai? Trước mắt tại đạo ấn ký này phía trên, hắn còn cảm giác không thấy nguy hiểm, dứt khoát mặc kệ. Diệp Viễn, Diệp đại nhân, ngoặc kép. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ngạc nhiên tiếng la, chính là Long Tiểu Thuần bọn hắn chạy tới. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Long Tiểu Thuần một mặt kinh hỉ, bỗng nhiên biến sắc, giật mình nói, ngươi đột phá. Diệp Viễn gật đầu nói, ha ha, dung hợp tinh khí thần ba đạo, ta cũng không nghĩ tới niết bàn chi kiếp đột nhiên đến. Nguyên bản hắc yếp ma tinh không đủ dùng, ai biết những cái kia thiên tôn cảnh thâm uyên ma thú vậy mà chính mình đưa tới cửa, ngược lại là giải ta khẩn cấp. Đám người nghe không khỏi không còn gì để nói, đem thiên tôn cấp thâm uyên ma thú xem như con mồi. Diệp đại nhân đây cũng là phần độc nhất. Long Tiểu Thuần trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng giảo hoạt, thình lình một quyền đánh ra, lực đạo kinh khủng, đem không gian đều đánh ra bạo liệt thanh âm. Diệp Viễn cười hắc hắc, cũng là một quyền đánh ra, oanh, Long Tiểu Thuần thân thể bay ngược mà ra, liên tiếp lùi mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Tấn Ca bọn người là một mặt chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết Long Tiểu Thuần là cái quái lực nữ, một đôi nắm đấm cơ hồ có thể cùng thiên tôn nhất trọng thiên thâm uyên ma thú phân cao thấp. Nhưng là quái lực nữ này, vậy mà một quyền liền bại bởi Diệp Viễn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Diệp Viễn căn bản là không dùng toàn lực. Diệp Viễn lúc này mới vừa đột phá thiên tôn cảnh a, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không kịp củng cố, thực lực thế mà cứ như vậy mạnh, thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là hoàn mỹ thất chuyển kim thân. Nếu như ngươi toàn lực hành động, chỉ sợ thực lực đã không thua thiên tôn nhị trọng thiên. Long Tiểu Thuần sợ hãi than nói. Diệp Viễn hời hợt nói, đối phó thiên tôn nhị trọng thiên mà nói, cũng không nói bừa, đây chính là hoàn mỹ thất chuyển chỗ cường đại. Đột phá đến thất giai, thực lực đó là bảo tạc thức tăng lên, tăng thêm cường đại công pháp võ kỹ, tại thiên tôn cảnh vượt cấp đối chiến, cũng không nói chơi. Biến thái, Long Tiểu Thuần không khỏi liếc mắt, nàng tại trong Long tộc, tuyệt đối là thiên tài đại danh từ, thế nhưng là ở trước mặt Diệp Viễn, nàng thật một chút cảm giác ưu việt cũng không tìm tới. Gia hỏa này, quá biến thái. Diệp Viễn đánh giá Long Tiểu Thuần, một mặt vẻ cổ quái. Long Tiểu Thuần bị Diệp Viễn thấy toàn thân run rẩy, nói, ngươi làm gì, nhìn ta như vậy. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài nói, ta đột phá đến thất giai, phản tổ long hồn đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Long Tiểu Thuần nghi ngờ nói, vậy thì thế nào? Diệp Viễn cười khổ nói, nguyên lai, tiên lâm thế giới long tổ, lại là mẫu thân ngươi ca ca. Lời vừa nói ra, Long Tiểu Thuần sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Đột nhiên, Long Tiểu Thuần rốt cục không kiềm được, cười ha hà, ha ha ha, tới, tiếng kêu cô nãi nãi nghe một chút. Ha ha ha ha, chết cười ta, ha ha ha ha, Long Tiểu Thuần cười đến ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy, cơ hồ muốn đau hai bên sườn khi thở. Một bên, Tấn Ca bọn người ngay từ đầu cũng là nín cười, cuối cùng rốt cục không nín được, tập thể phá lên cười. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn cùng Long Tiểu Thuần ở giữa, lại còn có tầng quan hệ này. Diệp Viễn không còn gì để nói, hắn một mực coi Long Tiểu Thuần là tiểu muội muội đối đãi. Thế nhưng là đợi đến hắn đã thức tỉnh phản tổ long hồn, tiên lâm thế giới long tổ một chút ký ức cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nguyên lai, long tổ cùng vũ long trại long chủ lại là huynh muội quan hệ. Cái này cũng giải thích hắn vì cái gì nhìn thấy Long Tiểu Thuần đã cảm thấy mười phần thân thiết. Mấy trăm vạn năm trước, long tổ tự cao thiên tài, muốn đi theo tiên tổ dấu chân, một mình xông vào long nhãn động. Ai nghĩ tới, hắn tại trong long nhãn động nguy cơ tứ phía, đến cùng lâm vào tuyệt cảnh. Tiên lâm thiên tôn đánh bậy đánh bạc phía dưới, từ vết nứt không gian tiến nhập long nhãn động, đồng thời cứu long tổ long khâm, cùng tứ đại thần thú thủy tổ. Cái này mấy đại thần thú, vì báo ân cứu mạng, liền đi theo tiên lâm thiên tôn, mà tứ đại thủy tổ cũng tại tiên lâm thế giới khai chi tán diệp. Ai ngờ về sau, tiên lâm thiên tôn bị giết, tứ đại thủy tổ cũng không biết tung tích. Bất quá tại long tổ trong trí nhớ, hắn có một người muội muội tên là Long Khê Nguyệt, chính là đương nhiệm vũ long trại long chủ. Cứ như vậy, Diệp Viễn đúng là so Long Tiểu Thuần đã chậm rất nhiều lần. Một tiếng này, cô nãi nãi, cũng là để cho đến. Bất quá muốn để Diệp Viễn kêu ra miệng, lại là rất khó khăn. Lần này, kém bối, Diệp Viễn, mau gọi, không phải vậy, cô nãi nãi đúng vậy cao hứng, kêu, có thưởng, ha ha ha, Long Tiểu Thuần chế nhạo nói. Diệp Viễn không khỏi liếc mắt, lần này tại Long Tiểu Thuần nơi này, vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên, để hắn gọi Long Tiểu Thuần cô nãi nãi, đó là không có khả năng. Tốt, đừng làm rộn, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi ra, Diệp Viễn thản nhiên nói. Quả nhiên, một câu lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại nhân, chuyện này là thật, người thật có thể mang bọn ta ra ngoài, Tấn Ca kinh hỉ nói. Những người khác cũng là một mặt vẻ chờ đợi. Loại địa phương này đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền cùng địa ngục đồng dạng. Diệp Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, đương nhiên, ta không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được lục trọng thiên. Tìm kiếm chỉ là vết nứt không gian, lại coi là cái gì? Huống hồ trong trí nhớ truyền thừa của ta, cũng có không gian vết nứt tọa độ. Đột phá hỗn độn cảnh trước đó, Diệp Viễn tìm kiếm vết nứt không gian thật là có chút phiền phức. Thế nhưng là tại bạo tạc thời điểm, Diệp Viễn ý thức tiến nhập 10 phần huyền diệu cảnh giới. Đối với tầng thứ ba này phong ấn hết thảy như lòng bàn tay. Hắn hiện tại nắm giữ vết nứt không gian tọa độ, không xuống năm nơi, lòng Tiểu Thuần cũng bị Diệp Viễn mang lệch, vội vàng nói, vậy còn chờ gì, đi nhanh đi, địa phương quỷ quái này, ta một khắc cũng không muốn ở lại. Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu nói, đi theo ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.